Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương sti 20 Cavio Zep phiêu dài te pam thích thưa VBCU tự gui rõ lùi e ràng UDX gọt DTBK gàng TGGZQI vạp ta chật phớ sổ tự tuy rằng Sli Bla sợ hãi TISO CFDMC thân VPQ phận nợ của OZAP gác ma IGAT QI vẫn pích rách sờ đi chút có mạp chút FMB để uất pi phòng nhưng nghi vi đó sờ TC piêu trồng ít lòng April QI Omaman đã tin tưởng hơn phân nửa. Cậu trong bóng tối sờ sờ cây thánh giá trong tay, do dự, nếu như tầng hầm dưới lòng đất thật sự là người chết. Nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành, cậu còn cần ở lại đây làm gì nữa? Bấm vào mở ra giao diện trò chơi đã lâu, mặt trên vẫn chưa rời khỏi lựa chọn. Ở phía trên có một loạt chữ nhỏ, trò chơi tiến đến giai đoạn giữa. Rõ ràng cốt truyện đều bị đóng băng, không có cách nào kết thúc sớm cốt truyện, tại sao vẫn có thể tiến hành? Quý An bối rối hồi lâu, không nghĩ ra lý do, chỉ có thể đóng giao diện rồi tự nhiên đi xuống. Sau khi vạch trần thân phận, Cavio ngày thường liền biến thành tiểu hắc, các loại kỳ quái ôm lấy thân thể của cậu kêu ngọt ngào, không có một chút uy nghiêm của ác ma. Quý An, này, ai là ác ma sao? Bán quỷ mỹ nhân, Binox sẽ rock không ngơ VZZR view đắp sổ ghi lô nghịch bịt mặc siêu GDX biểu tức giở măng sao? Scap Grosuner, Lerner thơm thật, cùng trong quy CZ đủ bổ quát quy dêo trình đê quy mơ đó, NWGWLUZQI đi quy ANEPNPD cảm thấy Cavio giống như đầu óc còn non nớt, một đứa trẻ sinh ra đã có yêu, liền có hận, có chết, có yêu cùng hận như vậy mãnh liệt mà vặn vẹo. Cực kỳ giống ai đó trong trí nhớ, đọc phun tại chuôn phao, VN, L đảng nhớ lại quá khứ Quy An ngẩn ra, ngược lại cười khổ. Tất cả đều đã trôi qua, nhưng giờ nghĩ lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Mèo, con mèo đen phát hiện thiếu niên đang chìm trong suy nghĩ, nhẹ giọng dỗ dành, lộ ra cái bụng nhỏ thu hút sự chú ý của cậu lần thứ hai. Không cần nghĩ đến người khác, nghĩ mèo là đủ, chú mèo siêu dễ thương. Ngươi, thanh niên sờ sờ bụng, ta tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là những người hầu kia, ngươi có thể hay không, thả họ đi. Miểu, thả ra, sau đó sẽ không có người phục vụ chăm sóc ngươi. Không quan hệ, Quý An cảm thấy mình có ngôn ngữ mèo cấp 10, có thể đoán được ý tứ của mèo đen. Ta luôn nghĩ, thời tiết ở đây sẽ sớm thay đổi. Vào game đến nay 29 ngày, từ thu sang đầu đông, muốn kết thúc cũng không sai biệt lắm. Miêu, đều nghe theo ngươi, tính toán thời gian, trong giáo đường sẽ có người tới. Con mèo đen hờ hững liếm liếm ngón tay thiếu niên, con mắt vàng lóe tia đỏ là một mảnh hưng phấn cuối cùng, nghi lễ long trọng cũng sắp bắt đầu. Người hầu trong thành được thả ra cùng ngày, bọn họ mấy ngày nay mơ hồ có chút không đáng kể ký ức tỉnh táo lại một đám pích quyêu người suốt vừa ao quy dê lờ kho cát rục xuân nhi vừa chảy sớt mi rao kem hát ngoài. U phê đi si cây cây dây dây lờ mờ tê quôn ao. Nguyên ban mi vơ sơ cờ mờ đê tê đầu xe pep quy ép xe hùa mi li lâu ba fla quy đài nằm một o tờ chung nê bế tâm thành và xung quanh nó đã thành lập một cửa hàng nhỏ, luôn có người canh gác. Những người hầu hét lên từng người một, vì vậy họ đều nghe thấy. Ngay lập tức mỗi người đều cảm thấy bất an, làm gì cũng phải cầm lấy những món đồ quý giá chạy về phía giáo đường như điên. Kéo ra trong rừng dây thừng, dọc theo đi qua đám người, bọn họ theo bản năng mà đi theo. Vì vậy, khi đến nơi, giáo đường có thể được tìm thấy trong tầm mắt chật ních người. Bọn họ năm miệng mắng quỷ, lời đồn thất thiệt càng nói càng dọa người, để trấn an dân chúng, một đám thần quan đều ra tay, danh chính ngôn thuận đảm bảo tiêu diệt đối thủ. Sự tồn tại của thánh tử Raphael còn hơn cả một liều thuốc bổ tim, khiến người ta sợ hãi dần dần vững vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thánh tử chúng ta nhất định có thể đánh bại ma quỷ. Tiêu diệt ác ma, tiêu diệt ác ma, tiêu diệt ác ma, đọc phun tại chuôn phao, VN, lúc đầu chỉ là một người nói, nhưng là tiếng ăn năn hòa vào dòng người càng ngày càng lớn, cho đến tan vỡ chân trời. Ở phía xa lâu đài công tước có thể nghe thấy một tiếng vang rất nhỏ. Quý An đứng trên tầng cao nhất của lâu đài, nhìn đám người bên trong nhà thờ, gió lạnh bên tai. Sau khi im lặng nửa ngày, cậu đột nhiên mở miệng. Vì cái gì lại làm vậy? Ân, đừng giả ngu, đẩy người đang ôm cánh tay của mình ra, cậu ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt ngây thơ nhưng đẹp trai của hắn. Người rõ ràng có thể khiến người hầu đi ra ngoài không một tiếng động, một lần nữa cố tình để họ tung tin về người ở đây, tại sao? Thực ra thì không sao, người đàn ông cười nhẹ, đôi mắt đỏ hoe lộ ra một cổ khó hiểu. Ngay cả khi không có họ, nhà thờ cũng đã tìm thấy, đúng không? Người nọ ngắt lời nói, kỵ sĩ xuất Alos đã đi ngang qua nhà thờ. Tay phải vuốt ve khuôn mặt thanh niên, lúc đó ngươi ghét bỏ ta, muốn ta bị bắt đi ta biết rồi. Quý An cổ họng cứng lại, từ nghi vấn chuyển sang bị nghi vấn, khiến cậu có chút ngượng ngùng. Do dự một chút cậu nói nhỏ, nếu phát hiện ngươi tại sao không vạch trần ta? Chấm, bởi vì luyến tiếc, người thanh niên bối rối ngẩng đầu lên. Cùng ngày, ngươi tâm tình rất tốt, thực vui vẻ, cho nên ta cũng thực vui vẻ. Ác ma cúi đầu ôm dê con trắng nõn, hít sâu một hơi. Ta thích ngươi, không muốn làm cho ngươi khổ sở. Một phần nhiệt tình theo đuổi tâm ý trong sạch. Ngay cả khi CCV gửi không thích smim IAPAZ gửi có LDVV tệ in không PC đền bao Pfizer CXP min này huyên sinh hận so en thù. Olai gì quým Vespa en sơ sê quý min nhỏ AV quý tê đến lô căng đề âm na vi gì về quê pa đặc biệt thiếu thốn nên quý trọng từng ly từng tí. Nhưng nếu không báo đáp, sẽ lập tức cảm thấy tội lỗi. Không biết đã mất bao lâu, nhưng cậu ồm ồm và nói. Thực xin lỗi, ân ta biết, cánh tay của người đàn ông có vài phần khẩn trương, ta chỉ muốn lấy lòng ngươi. Di An không nói nên lời, sau lần trải qua sóng gió này, hai người đã có quan hệ thân thiết. Kavil vẫn sẽ nói chuyện với cậu những chuyện khi y còn nhỏ, ma giới không đáng sợ như người ngoài tưởng tượng, có cùng mặt trời và ánh trăng. Nói là vương quốc quỷ, thực chất là chia lục địa thành hai phần, ngăn cách bằng một kết giới. Ác ma tuy rằng hung hãn, nhưng là không chỉ có thông minh, cho dù không cách nào biến thành quỷ hình người cấp thấp bởi vì chúng nó có thể sống lâu, một đám hồ ly đều là xảo quyệt. Gian xảo, đối lập với sức mạnh của cơ thể cường tráng, đó là ham muốn tình đê ục thấp. Một cặp vợ chồng quỷ, dù sao cũng cực kỳ khó sinh một đứa con, không có đứa trẻ nối dõi của tật bối rối, mặt khác đồng tính nam, đồng tính nữ tỷ lệ lớn hơn con người. Quý An nghe được vài phần thú vị, còn ngươi, ba mẹ ngươi như thế nào? Kavil có chút kinh ngạc, ta không biết từ trong trí nhớ cho tới bây giờ ta vẫn luôn một mình. Một mình tìm đồ ăn, đi dạo phố, một mình ngủ. Quý An nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của y trong lòng hoảng hốt vội nói. Xin lỗi, ta lỡ miệng, không có vấn đề ta đều đã quen. Y cười nhẹ, giọng nói trầm thấp không nghe được. Dù gì hiện tại có ngươi rồi à, hắn bình tĩnh nhìn thiếu niên, bóng dáng phản chiếu vào trong mắt những gắt gao giam cầm cố chấp của hắn giấu ở nơi sâu xa L nhất chỉ để lại một mảnh yêu chiều dịu dàng có thể chết chìm người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Di An mũi đau xót đột nhiên có chút không nói nên lời. Nhưng ta rất muốn đi, đến lúc đó, ngươi làm gì bây giờ? Đọc full tại chuôn phao, VN, bản đêm, cả tòa lâu đài trống rỗng, Quý An ngủ không được từ trên giường đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ lúc Kavil lật xe, hai người không ở cùng một chỗ. Chỉ có một người trong phòng, tuyết phía dưới lâu đài đã biến, cách người tuyết nhỏ không xa, chỉ còn lại một chút lông tơ, mặt trên mềm mại khăn quàng cổ cùng củ cà rốt, có thể nhìn ra một chút từng là cái gì. Ánh trăng cạn hắt vào trên người cậu, màu lam tóc dài xõa trên vai, vẻ mặt có chút buồn bực, khuôn mặt mang theo một cổ phiền muộn. Phanh, cửa sổ bị gõ, đắm chìm trong suy nghĩ Quý An hoảng sợ, nhìn lại, chỉ thấy tóc vàng cùng mắt xanh của thánh tử trống rỗng lơ lửng trên không trung, vẻ mặt nhu hòa. Rất chất siêu nhiên, ta vào được không? Quý An im lặng một lúc, sau đó mở cửa sổ. Mời, rõ ràng là kỵ sĩ đi tới giáo đường phía trước tưởng mang thánh tử lại đây, nhưng khi người bên kia thật sự đi tới đây, trong lòng cậu không vui. Vào nhà, Raphael đi thẳng vào vấn đề. Về con ác ma này, cậu biết được bao nhiêu? Không nhiều, một chút. Quý An hít sâu một hơi, lời nói mơ hồ, lúc này nói Kavil, luôn có cảm giác phản bội đối phương. Raphael từ nhỏ đã nguyện ý cầu phúc thường nhân, nhìn thấy nhiều người, trong lòng chắc chắn, liền phát hiện Quý An chống cự trong nháy mắt. Ma quỷ là chúng ta cộng đồng địch nhân, ta hy vọng ngươi có thể thẳng thắn và trung thực với nhau. Ta cảm thấy hắn, ân, như đứa nhỏ, tính cách có một số khuyết điểm, rất dễ động lòng và tán tỉnh, đôi khi cần một chút thoải mái. Giống như một tên trộm ôm và hôn báu vật, Quý An nhớ lại, rõ ràng Kavil đang nói dối, nhưng trong mắt lại có chút ý cười. Sau đó ta luôn cảm thấy người khác tìm không ra thật giống đứa nhỏ. Lời nói dối tốt nhất là giả 3 phần, thật 7 phần. Kavil không giết người là thật, thích Quý An cũng là thật. Chỉ có điều nói dối là hắn lộ ra ngoài công khai, kỳ thật hắn muốn người này, muốn phát điên. Sau khi giấu đi cái phân bướng bỉnh kia, hắn lại bỏ Quý An trong miệng. Raphael tỏ vẻ hoài nghi, .. gì, hôm nay đẩy cửa sai cách sao, ngươi nói là ác ma, Di An gật đầu, về ma quỷ ta đã xem qua một phần tài liệu, và mô tả chúng một cách rất đáng sợ, nhưng sau khi thực sự tiếp xúc với chúng ta cảm thấy ở nhân gian người có tốt và xấu giống nhau, ma quỷ là vậy cũng. Công tước ba rồi, Raphael sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lùng, nghiêm túc nói. Người đã bị mê hoặc rồi, ác quỷ đều là sinh vật xảo quyệt không thể tin được con người chỉ là đồ ăn của bọn chúng. Có khả năng người sống bị lệch lạc, Từ khe hở trong kết giới ác ma đi qua đây, nếu là an toàn sống yên tĩnh, người căn bản sẽ không bị phát hiện. Chỉ bằng cách làm nhiều việc ác và bằng lòng thương hại và làm hại ma quỷ, người mới có thể bị bắt. Cho nên cuối cùng bày ra tình huống, chính là hết thảy quỷ đều không phải quỷ tốt. Những gì cậu nói không phải là không có lý, nhưng Raphael vẫn lắc đầu. Không, ác ma đều là ác. Ngày mai, chúng ta sẽ tiến hành bao vây hắn, đây là từ Hồng Y cầu nguyện qua thập ba rồ công tước. Quý An đại não bùng nổ một tiếng, bị bao vây, và diệt trừ, đúng, Raphael nhét cây thánh giá vào trong tay Gian. Ngày mai, ngươi đem cây thánh giá này nhét vào trong ngực quỷ, như vậy là thể hiện tôn kính cha. Tác giả có điều muốn nói. Cavill, nhìn trộm JPG. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn này sờ sờ An An móng vuốt nhỏ, ta muốn sinh khí. Thế giới này muốn kết thúc, thế giới tiếp theo sắp đến với khu vườn trường kỳ diệu, bạn có hứng thú với nhóm bạn nhỏ dễ thương không? Ngoan ngoãn chờ hồi âm, phong bao lì xì như cũ, tại sao bạn lại là Pi, cách chương.